Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131: Vượt ngục. Tu sĩ tin tưởng vận, cũng tin tưởng mệnh, mặc dù hết thảy đều chỉ là trùng hợp, nhưng là lâm vào bình cảnh lâu lắm, tu sĩ như cũ sẽ ôm mỏng manh hy vọng, tìm kiếm đột phá hy vọng. Kim Nhạc rốt cuộc minh bạch này đó, tiến đến tặng lễ tông chủ. Ôm cái dạng gì ý đồ? Bọn họ hy vọng Lưu Quang Tông ở truyền tống trận thượng gian lận, đem bọn họ đệ tử cùng không hầu phân ở một cái thảo luận thất chung. Các ngươi đi thỉnh các vị tông chủ môn chủ trở về. Kim Nhạc thở dài, liền nói ta lúc này không ở, vì trong tông môn vạn bối tu hành về điểm này cơ duyên. Các tông môn trưởng bối cũng thật là tưởng hết biện pháp. Nghĩ đến tu chân giới hiện trạng, Kim Nhạc lắc lắc đầu. Nếu luôn là không người có thể phi thăng, cơ duyên lại nhiều lại có tác dụng gì? Cuối cùng một hồi giao lưu hội ở ngày thứ 3 cử hành, không hầu còn không có tiến tiểu viện, liền gặp được không ít tiến lên cùng nàng hàn huyên tu sĩ. Người nhiều đến liền môn đều chen không vào. Chư vị, giao lưu hội sắp bắt đầu, thỉnh đại gia không cần ở ngoài cửa dừng lại lâu lắm. Mani Hoàn Tông đã đi tới, duỗi tay đem không hầu hộ ở sau người. Lại quá 30 phút truyền tống trận liền phải đình chỉ vận chuyển, thỉnh chư vị đạo hữu không cần bỏ qua thời cơ. Hoàn Tông dĩ vãng rất ít trước mặt người khác lộ diện, gần nhất mấy ngày hắn thường xuất hiện ở xem xét trên đài. Không ít người mới biết được, nguyên lai trong truyền thuyết trọng tỷ chân nhân trường cái dạng này. Thấy trọng tỷ chân nhân lại đây, những người khác ngượng ngùng lại tiếp tục vây quanh không hầu. Chỉ là thấy trọng tỷ chân nhân giữ gìn không hầu tiên tử tư thái, làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi khởi hai người quan hệ. Ngày thường không lộ mặt người, đột nhiên mỗi ngày đều xuất hiện ở xem xét trên đài, làm người rất khó không nhiều lắm tưởng. Năm không hầu tay bước lên bậc thang, tiểu tâm dưới chân bậc thang, không hầu quay đầu nhìn mắt bốn phía. Chiều hắn trộm cười nói, ta đây đi vào lạp ân. Hoàn Tông gật đầu, ta liền ở sân ngoại xem xét trên đài. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất. Không hầu suy nghĩ một chút mới hiểu được Hoàn Tông lời này ý tứ, hắn là lo lắng thảo luận trong phòng phát sinh mâu thuẫn làm nàng chịu ủy khuất. Yên tâm đi, sẽ không. Hoàn Tông nhìn mắt viện cửa treo tính giờ pháp khí, đối không hầu nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đi ở không hầu phía sau Vân Hoa môn đệ tử ngoặc kép, bọn họ đây là đi tham gia thảo luận, vẫn là đi trảm yêu trừ ma? Hoàn Tông nhìn theo không hầu cùng Vân Hoa môn đệ tử vào nội viện, xoay người hướng xem xét đài đi. Đi rồi một khoảng cách sau, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một người mặc thiển sắc pháp y nam tu. Ở một chúng trang điểm khác nhau nam tu chung, người nam nhân này không giống như là tu sĩ, càng như là cẩm y ngọc thực quý công tử. Đối phương cũng thấy được Hoàn Tông, chắp tay thi lễ. Hoàn Tông còn thi lễ, lắc mình tới rồi xem xét đài ngồi xuống. Chỉ tư, không nghĩ tới ngươi như vậy sùng bái trọng tỷ chân nhân, liền mặc quần áo phong cách đều như vậy tương tự. Đồng hành tán tu vỗ vỗ chỉ tư vai, chỉ tiếc ngươi không phải kiếm tu, bằng không có nhiều hơn nữ tu thích ngươi. Chỉ tư ôn hòa cười, vỗ về phiến bính chỗ ngọc trụy nhi, có thể có trọng tỷ chân nhân ba phần phong tư, ta đã thấy đủ. Chúng ta tán tu chú ý chính là tự do tự tại, ngươi nhưng đừng học bọn họ tông môn đệ tử ông cụ non bộ dáng. Tán tu lấy ra chính mình đặt ở trì tư chân vai tay, ngươi cũng là tâm động kỳ tu vi. Nếu là vận khí tốt cùng không hầu tiên tử phân ở một cái thảo luận thất, nói không chừng cũng có thể giống phía trước kia hai cái nhảy tấn chức đến kim đan kỳ tu vi. Chỉ tư như cũ cười mà không nói. Hắn bước vào viện môn, trong tay cây quạt xoay một vòng tròn, bị truyền tống tới rồi một cái thảo luận thất. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ, chắp tay cười nói, tại hạ tán tu minh chỉ tư, không hầu tiên tử hảo. Người tới cầm y ngọc quan, cầm trong tay quạt ướt xếp, mang cười mặt tuấn mỹ vô cùng. Đây là một cái tướng mạo xuất chúng nam nhân, nàng nhận thức sở hữu nam tu chung, chỉ có Hoàn Tông so với hắn càng đẹp mắt. Nhưng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát hiện đối phương trên người có vài phần Hoàn Tông bóng dáng. Chỉ tư đạo hữu hảo, không hầu đem chính mình trước mặt quả khô hướng chỉ tư trước mặt đẩy đẩy. Muốn tới điểm sao? Cảm ơn, không cần. Chỉ tư trên mặt tươi cười bất biến, nhìn mắt không hầu trước mặt kia đôi quả khô xác, vuốt ve phiến bính, động tác tăng thêm vài phần lực đạo. Thực mau lại có tân tu sĩ liên tiếp bị truyền tống tiến vào. Một nén nhang thời gian nổi, thảo luận thất người liền tề. Chỉ tư đạo hữu, bán ngọ nhìn đến chỉ tư, ngữ khí tựa kinh tựa nghi, ngươi không phải kim đan đại viên mãn tu vi, vì sao cũng bị truyền tống ở đây? Chỉ tư trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, mấy ngày trước đây giải cái không lớn không nhỏ rồi, không nghĩ tới hôm nay bị vạch trần, hổ thẹn hổ thẹn, làm đạo hữu chê cười. Suy, bên cạnh lấy một cái xuyên hồng y nữ tu nhịn không được cười nhạo nói, liền tu vi đều phải giả mạo, thân là tu đạo người, hư vinh tâm cũng không nên như vậy trọng. Đạo hữu nói được là. Chỉ tư ngẩng đầu đối nữ tu ôn hòa cười, nữ tu nhìn hắn này trương tuấn mỹ mặt, biểu tình đổi đổi, rốt cuộc nói không nên lời trào phúng nói. Những người khác thấy thế đều không nhiều lắm ngôn, thật vất vả cùng không hầu tiên tử phân đến một cái nhà ở. Nếu là bởi vì phát sinh mâu thuẫn bị truyền tống đi ra ngoài, kia nhiều không có lời, lẫn nhau hàn huyên một phen, tự báo ra môn, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn không hầu, chờ nàng mở miệng. Không hầu, không hầu cho mỗi người phân một đĩa trái cây, giơ tay ý bảo mọi người tiếp tục. Mọi người thấy nàng cũng không có trước mở miệng ý tứ, đều có chút mất mát. Bích Vũ môn bán ngọ thấy thế, mở miệng nói, tại hạ bất tài, nguyện làm thả con tép, bắt con tôm người. Không hầu nghiêng đầu lặng lặng nghe bán ngọ tu luyện tâm đắc. Cái này Bích Vũ môn đệ tử trừ bỏ hành sự có chút cũ kỹ ngoại, ở tu hành thượng tạo nghệ nhưng thật ra không tầm thường. Nàng nghe xong về sau, nhưng thật ra có điều lĩnh ngộ, đều nói kim đan tu vi về sau, liền yêu cầu vượt qua tâm kiếp đại quan. Không biết nàng tâm kiếp sẽ là cái gì đâu. Nàng không có thể cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không có thể làm cái gì tay nghề người. Từ tới rồi Vân Hoa môn về sau, xưng được với là xuôi gió xuôi nước. Thật sự không thể tưởng được sẽ có cái dạng nào tâm kiếp. Không hầu tiên tử, tại hạ trong lòng có nghi hoặc hoặc không rõ, không biết tiên tử có không vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Chỉ tư nói, tình yêu với tu hành mà nói là ít vẫn là hại. Đang ở cho nhau thảo luận mọi người nghe được lời này, đều nhịn không được dừng lại câu chuyện, quay đầu nhìn về phía không hầu. Về không hầu tiên tử cùng trọng tỷ chân nhân đồn đãi, bọn họ đã nhiều ngày có điều nghe thấy, nhưng là Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa môn đều không có lộ ra tin tức. Bọn họ cũng không biết là thật là giả, Hiện tại thấy có người nhắc tới tình yêu việc, bọn họ nào còn có tâm tình luận đạo. Tò mò là nhân loại tiến bộ cầu thang, chúng tu sĩ tự mang như thế mỹ đức, không biết đạo hữu tuổi tác bao nhiêu. Không hầu không có lập tức trả lời. Tại hạ 147 tuổi, chỉ tư cười trả lời. Đạo hữu xem tận thế gian phồn hoa 100 nhiều năm, còn không có hiểu thấu đáo vấn đề này. Tại hạ năm ấy 18, lại như thế nào có thể nhìn thấu. Không hầu cùng chỉ tư ánh mắt đối thượng. Đây là một đôi tràn ngập bao dung cùng ôn nhu đôi mắt. Phảng phất ở cổ vũ nàng nói ra trong lòng suy nghĩ. Ấu chí cũng hảo, thâm trầm cũng thế, hắn đều sẽ không bởi vậy mà cười nhạo nàng. Không hầu rời đi tầm mắt, không biết chỉ tư đạo hữu có gì cao kiến, tình chi nhất vật. Vô tắc vô vị, có tắc nhiều bực, chỉ tư thưởng thức quả ướt xếp. Phụ nợ tình muốn còn, đùa bỡn cảm tình cũng sẽ trả giá đại giới. Ngươi nói là còn có phải hay không? Không hầu nghiêng đầu xem chỉ tư, chớp chớp mắt sau đột nhiên cười nói. Chỉ tư đạo hữu tướng mạo như thế xuất chúng, không biết thiếu hạ nhiều ít nợ tình. Chỉ tư nghe vậy cười khẽ ra tiếng, dùng quạt ướt xếp nhẹ gõ vài cái cằm. Phong lưu vô cùng, tính cả ngồi vài vị nữ tu đều nhịn không được đỏ mặt nhìn nhiều vài mắt. Thảo luận sẽ kết thúc. Vào lúc ban đêm động tĩnh gì đều không có, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trước hai ngày đột phá tu vi tu sĩ chỉ là trùng hợp. Không hầu tiên tử nếu thực sự có như vậy lợi hại, Vân Hoa môn còn bỏ được làm nàng ra tới. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, tiếng sấm lần thứ hai vang lên. Đây là lại có người đột phá. Không hầu đang ở cùng đồng môn dùng bữa sáng, nghe được bên ngoài tiếng sấm vang lên, nhịn không được nói, này đó tu sĩ là cố ý chạy đến Lưu Quang Tông độ kiếp, bị sét đánh hư kiến trúc, là chiếu giới bồi thường, vẫn là nghĩ cách tu hảo. Linh Tuệ duỗi tay chọc cái trán của nàng, ngươi hiện tại liền bắt đầu thế Lưu Quang Tông đau lòng. Cùng với lo lắng Lưu Quang Tông, không bằng lo lắng một chút chính ngươi. Không hầu nhấp nhấp miệng. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Thế gian sao có thể có như vậy vừa khéo sự. Nếu nàng thực sự có tốt như vậy khí vận, trước hết tấn chức đến kim đan kỳ hẳn là nàng mới đúng. Vì sao tất cả đều là không liên quan người. Chủ điện mái hiên thượng, Kim Nhạc khoanh tay mà đứng, nhìn bị sét đánh phương hướng, hỏi phía sau Tùng Hà, bên kia trụ cái nào tông môn đệ tử, tán tu minh. Tùng Hà ho khan một tiếng, đã có đệ tử đưa tin lại đây, đang ở đột phá tu vi tu sĩ tên là Chỉ Tư, là mấy năm trước gia nhập tán tu minh, hôm qua. Hắn cùng không hầu tiên tử ở một cái thảo luận trong phòng, Kim Nhạc nhíu nhíu mày. Véo chỉ tính một phen, tương lai mệnh cách hỗn loạn, căn bản tính cũng không được gì. Tiến đến tham gia giao lưu hội tu sĩ sôi trào, phía trước hai cái đệ tử tu vi đột thăng có thể miễn cưỡng dưng là trùng hợp. Nhưng là đương cái thứ ba tán tu cũng đi theo tu vi tấn chức về sau. Ngay cả một ít thượng tuổi tu sĩ cũng đều nhịn không được hoài nghi không hầu trên người có cái gì không thể nói khí vận. May mà Vân Hoa môn bên này có Thu Sương ngồi trận, bằng không mặt khác tông môn người đã sớm ngồi không yên. Nhưng dù vậy, Vân Hoa môn đệ tử cũng không dám tùy ý đi ra Minh Kiếm Phong. Bọn họ sợ bị mặt khác tông môn người cấp súng lại lên. Lưu Quang Tông trong địa lao, giam giữ làm hại thế gian ác yêu, giết người như ma tà tu. Này đó tà vật bởi vì sở phạm tội ác quá mức nghiêm trọng, cho nên ngày ngày chịu châm thứ lửa đốt chi khổ, sống không bằng chết. Hồng Miên lấy nguyên hình chi thân bị giam giữ ở lao ngục chung. Hồ Mao đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí ngay cả lập sức lực đều không có. Mỗi khi nàng tới gần, cửa khi sẽ có cường đại linh lực đem nàng chán hồi tại chỗ. Cả người xương cốt cũng phỏng giống bị nghiền áp một lần. Nàng cách bách là một con thị huyết yêu. Khi hứa ác yêu quỳ dạp trên mặt đất, lười biếng mà ném cái đuôi. Đừng uổng phí sức lực. Này tòa nhà tù xây cất thời điểm, dùng chính là tiên gia thủ đoạn. Ngươi trốn không thoát đi, câm miệng. Hồng Miên nhe răng rít gào một tiếng. Đang ở lúc này, có khâu nhẹ khâu nặng tiếng bước chân truyền đến. Hồng Miên không tự giác ngẩng đầu lên. Thị huyết yêu đem đầu đuôi giấu ở bụng dưới. Phảng phất cái gì thanh âm đều không có nghe thấy. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa. Bên người nhà tù trống trơn. Hồ ly tinh đã không ngừng gì tung khi. Hắn bỗng nhiên giống to. Người tới a. Hồ ly tinh vượt ngục hy vọng Lưu Quang Tông xem ở hắn tích cực tố giác. Nghiêm túc cải tạo phân thượng. Có thể làm hắn thiếu chịu chút hình phạt. Này đó danh môn chính phái. Thu thập yêu tinh thủ đoạn quá nhiều. Không thể trêu vào. Tác giả có lời muốn nói. Thị huyết yêu. Nghiêm túc cải tạo. Tranh thủ hảo hảo làm yêu. Làm tốt yêu. Hết chương.